Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 485, chương 487, mẹ ta đánh ta. Tiền bạc sự tình chuẩn bị cho tốt. Trên phương diện làm ăn sự tình, Vu Tuấn liền có thể tạm thời buông tay mặc kệ. Tin tưởng Tô Hạo Nhiên tăng thêm Vệ Hàm đoàn đội, có thể đem tất cả mọi chuyện đều an bài được vẻn vẹn có đầu. Hắn hiện tại cần cân nhắc chính là cho Tây Chi Lâm nông trường tìm một cái thích hợp nhân viên quản lý. Nông trường sự vụ cũng không phức tạp, thiên sư rau quả trồng xuống về sau cũng không cần bón phân, phun thuốc, thậm chí đều không cần tưới nước cùng nhổ cỏ, một mực hái đồ ăn là được rồi. Lúa mì cùng lúa nước một năm đều chỉ thu loại một lần. Đến lúc đó mời chút ít hình thu hoạch máy móc, mấy ngày liền có thể dẹp xong. Cá đường liền càng đơn giản hơn. Hắn đem những cái kia cá đường điểm trung bình thành 35 phiến. Mỗi ngày đều hướng trong đó một mảnh tung ra cá bột. Một tháng sau mỗi sáng sớm không một cái cá đường. Về phần thêm ra tới mấy cái coi như khẩn cấp, cũng cần nuôi hơi lớn cá chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cho nên quản lý nông trường cái này người không cần năng lực gì. Yêu cầu duy nhất chính là đáng tin, có thể đem người phía dưới quản phục tùng, không đem nông trường chuyện tới chỗ đi tuyên dương, không ăn trộm đồ vật là được rồi. Vu Tuấn tương đối xem trọng Trần Thượng Vũ, đừng nhìn lão nhân này 73 tuổi, người gầy được củi khô, nhưng tinh thần đầu rất tốt, tính tình hơi thẳng điểm, nhưng đối quản lý những người khác cũng có chỗ tốt. Từ gia đình của hắn tình huống đến xem, Trần Thượng Vũ trung niên quá, dưới gối chỉ có một tử, đỉnh đầu có cái lão nương, đã là đệ tứ cùng đường. Lão nương năm nay 90 tuổi tròn, mười mấy năm trước liền mắc phải lão niên si ngốc, da thân thể yếu đuối đi đứng hành động bất tiện. Mỗi ngày phần lớn thời gian đều chỉ có thể nằm ở trên giường. Ăn uống ngủ nghỉ đều cần người hầu hạ. Hắn nhi tử một nhà ba người đều bên ngoài tỉnh làm việc. Muốn đem hắn tiếp nhận ở, nhưng bởi vì không vứt được lão nương, cho nên một mực lưu tại cái này nghèo câu trong khe. Chăm thiện hiếu làm đầu, có thể tận tâm tận lực hầu hạ một nửa co quắp lão nương vài chục năm. Vu Tuấn tin tưởng hắn làm người sẽ không quá kém. Thế là thừa dịp ăn cơm buổi trưa thời điểm, hắn lần nữa đi vào nông trường, lại không nhìn thấy Trần Thượng Vũ người. Lão Trần đi nơi nào? Về nhà cho hắn lão nương đưa cơm. Rất nhanh liền trở về. Một người có mái tóc hư bạch cụ bà nói: "Đại sư ngươi tìm hắn, có phải là muốn an bài sự tình làm? Tạm thời không có chuyện làm làm. Đại sư, ngươi xem chúng ta tới lâu như vậy, chỉ làm mấy ngày sống, sau đó vẫn tại xem tivi." Có người cười nói, "Ngươi dạng này chúng ta về sau cầm tiền lương trong lòng cũng không nỡ a." "Đúng thế đại sư, ngươi vẫn là cho chúng ta tìm một chút chuyện làm đi. Cả ngày nhàn rỗi cảm giác đều muốn dỉ xét." Vu Tuấn thầm nghĩ người già chính là không chịu ngồi yên. Cái này nếu là mời một bang thanh niên, đoán chừng ước gì một năm từ Tết Xuân chơi đến giao thừa. Nhưng dưới mắt thật đúng là không có việc gì có thể làm. Thế là hắn cũng cười trả lời, "Nếu không ta cho các ngươi mua cái đại âm hưởng, các ngươi nhảy nhót quảng trường múa." "Không cần, kia là người trong thành đồ chơi, chúng ta nơi nào sẽ nhảy, đều già 70-80 tuổi còn xoay cái mông, không tốt ý tứ a." Ngoặc kép, Vu Tuấn tại nhà ăn cùng một bang lão nhân gia nói chuyện trời đất thời điểm, Trần Thượng Vũ ngay tại trong nhà từng ngụm cho lão nương cho ăn cơm. Hiện tại hắn giữa trưa không có thời gian về nhà nấu cơm, liền cùng Tô Hạo Nhiên thương lượng một chút, mỗi ngày từ nhà ăn thịnh điểm đồ ăn, lão nương ăn đến cũng không nhiều, nửa bát liền có thể ăn no. Chút chuyện nhỏ này Tô Hạo Nhiên tự nhiên tại chỗ đáp ứng tới. Đại sư đã quyết định muốn đem rau quả thông qua Tây Chi Lâm toàn diện mở rộng. tự nhiên sẽ không so đo sớm cho một cái 90 tuổi lão nhân ăn một điểm. Nửa bát cơm cho ăn xong về sau, Trần Thượng Vũ lại nhìn xem lão nương đem nửa bát canh uống. Liền trở lại phòng bếp rửa chén, nông trường đồ ăn chẳng những ăn ngon, mà lại cảm giác ăn về sau người đặc biệt tinh thần. Lão nương gần nhất khẩu vị đều tốt không ít, người cũng tinh thần rất nhiều. Hai cái bát còn không có rửa sạch, hắn đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến chậm rãi tiếng bước chân. Nhìn lại lại là lão nương chống quải trượng, từ trong nhà đi ra. Lão nương nhìn một chút hắn, sau đó nói ra, ta còn muốn ăn cơm. Trần Thượng Vũ quay đầu tiếp tục rửa chén. Từ khi lão nương mắc lão niên si ngốc, đại bộ phận thời điểm đều là hồ ngôn loạn ngữ, nói chuyện không có cái gì logic, cho nên hắn coi là đây là nàng đang nói mê sảng. Mà lại buổi trưa hôm nay nàng đã ăn không ít đồ vật, lại ăn sẽ tiêu hóa không tốt, ta còn muốn ăn cơm. Lão nương lần này nhấn mạnh, không có, ban đêm lại ăn, ta nói. Lão nương đem quải trượng dừng lại trên mặt đất, ta còn muốn ăn cơm. Ngươi ăn no rồi, không thể lại ăn. Lão nương run run rẩy rẩy đi đến phía sau hắn, giơ lên quải trượng phanh liền đánh tới. Trần Thượng Vũ vừa vặn quay đầu, một chút đánh vào trên trán của hắn. Hắn chỉ nghe được đầu một tiếng vang trầm, mặc dù quải trượng là cây trúc làm không có phân lượng gì, nhưng cái này một chút cũng gõ được hắn kém chút mắt nổi đom đóm. Cái mũi đều ê ẩm. Hắn bất khả tư nghị nhìn một chút lão nương, phát hiện nàng ánh mắt so dĩ vãng muốn thanh tịnh rất nhiều. Chẳng lẽ nàng hôm nay thanh tịnh? Thế nhưng là thanh tịnh cũng không thể ăn uống thả cửa a. Mẹ, thật không có, ban đêm lại, dành con ngươi muốn tạo phản. Lão nương lại dễ ngang trượng đánh tới. Trần Thượng Vũ tranh thủ thời gian chợt lách người né tránh. Nhưng là lão nương quải trượng như bóng với hình, lại tại trên đùi hắn gõ hai lần. Mẹ ngươi đừng đánh nữa. Ôi, Trần Thượng Vũ như cái nhảy nhót khỉ giống như chạy ra phòng bếp, phảng phất lại về tới lúc nhỏ. Khi đó lão nương là nổi danh bạo tính tình, uy phong bát diện, một cây cái chổi vung vẩy được giọt nước không lọt, thường xuyên đánh hắn tới quỷ khóc sói gào. Không nghĩ tới bây giờ đều hơn 70 tuổi, còn có thể trúng vào lão nương dừng lại quải trượng. Lại nói lão nương tay chân làm sao linh hoạt như vậy rồi. Mẹ, ngươi đừng làm rộn, ta lập tức làm cho ngươi còn không được. Trần Thượng Vũ lão nương ngây ngốc đứng tại chỗ, tựa hồ không nghe thấy hắn đang nói cái gì. Thật lâu đều không có động tĩnh. Được, vừa thanh tỉnh một chút, lại phạm hồ đồ rồi. Đem lão nương hầu hạ nằm xong, Trần Thượng Vũ lúc này mới cưỡi xe đạp, vội vàng đi làm. Hắn biết cơm ở canteen đồ ăn khẳng định không phải đơn giản như vậy, cho nên hắn muốn nếm thử lấy cho lão nương ăn chút. Không nghĩ lúc này mới mấy ngày thời gian, nàng liền bắt đầu thanh tỉnh, còn có thể xuống giường đánh người. Hắn nhớ kỹ lần trước thanh tỉnh, còn giống như là năm ngoái mùa hè, đều hơn một năm đi. Nếu là về sau lão nương tiếp tục ăn những thức ăn này, có phải là có một ngày liền sẽ triệt để tốt? Nghĩ đến cái này hắn không khỏi trở nên kích động, dưới chân đạp được nhanh hơn. Đến nông trường, vui tươi hớn hở đi tiến tại phơi mặt trời trong đám người. Nha, lão Trần, có mắt người nhọn, một chút liền thấy hắn trên trán đại thanh bao. Ngươi đây là đi đụng giờ. Đi đi đi, ngươi mới dùng đầu đụng chuông. Vậy khẳng định là cho Trương quả phụ gánh nước, đem đầu xô cửa lên. Lý lão đầu ngươi đừng nói lung tung, ngươi mới mỗi ngày cho quả phụ gánh nước. Vậy ngươi nói một chút chuyện ra sao? Luôn không khả năng vô duyên vô cớ trên đầu nhiều cái bao lớn a. Cái này, Trần Thượng Vũ sờ lên cái trán, cảm giác có chút khó mà nói a. Nếu như nói thẳng đây là mẹ ta đánh, giống như thật mất mặt a. Dù sao đều là 73 tuổi người. Thế là hắn nhạy bén nói ra, vừa rồi cưỡi xe ngã một chút. Lúc này Vu Tuấn nghe được thanh âm của hắn, từ trong văn phòng đi ra. Lão Trần, mẹ ngươi quải trượng lực đạo không nhỏ, muốn hay không thoa chút thuốc? Trần Thượng Vũ, đại sư, người gian không hủy đi. Lão Trần, mẹ ngươi thế mà lại đánh người rồi. Nhớ tới khi còn bé, hắn mỗi ngày bị mẹ hắn đánh kêu trời trách đất. Trần Thượng Vũ, ngươi đừng nói mò a, ngươi mới mỗi ngày bị đánh đâu. Ta cũng chỉ là thường thường bị sửa chữa một chút. Không sai, cách 3-5 tiếng, ngoặc kép, một trận cười đùa về sau. Trần Thượng bị Vu Tuấn gọi tiến văn phòng. Vu Tuấn cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp nói ra, ta muốn đem toàn bộ nông trường sự vụ đều giao cho ngươi phụ trách. Trần Thượng Vũ nghe kém chút, lui về sau mấy bước, quản lý toàn bộ nông trường. Hắn nơi nào có bản sự này a? Lại nói nếu như lên làm quan, hắn còn như thế mỗi ngày chạy về đi cho lão nương cho ăn cơm. Coi như lão bản không ngại, người phía dưới cũng sẽ đâm hắn cột sống. Đừng nhìn đám này lão đồ vật cười cười nói nói, từng cái miệng đều không tha người. Đại sư, ta chỉ sợ không được. Ngươi là lo lắng lão nương ngươi sự tình đi. Vu Tuấn hỏi, đừng lo lắng, lại có mấy ngày bản vẽ xuống tới. Nông trường liền muốn chuẩn bị xây 2 hàng ký túc xá. Ngươi có thể đem lão nương ngươi nhận lấy. Cái này, đại sư, dạng này không tốt lắm đâu. Không có việc gì, Vu Tuấn nói, mà lại lão nương ngươi bệnh, ta cũng có thể suy nghĩ chút biện pháp. Trần Thượng Vũ nghe liền tâm tạng đều kém chút từ cổ họng nhảy ra, trước đó hắn liền đi Vọng Tử Sơn đi tìm Vu Tuấn, chính là muốn hỏi một chút hắn, có không có cách nào cho hắn lão nương trị trị, nhưng đi mấy lần đều không có đụng phải người. Thời gian dần qua cũng liền phai nhạt. Trước mấy ngày hắn biết Vu Tuấn chính là Vọng Tử Sơn bên trên vị đại sư kia. Cái này ý nghĩ lại xông ra. Kết quả còn không có chờ đến hắn mở miệng, đại sư trước hết xách ra. Hơn nữa còn nói có biện pháp. Cái này làm sao có thể để hắn không kích động. Cái gọi là bệnh lâu trước giường không hiếu tử. Có nửa co cắp nửa điên lão nương. Trần Thượng Vũ những năm này cũng là chịu nhiều đau khổ. Muốn cùng nhi tử một nhà đoàn tụ, đi xem một chút cháu trai, chắt trai cũng khó khăn. Muốn nói trong lòng không phiền muộn, kia thật là gạt người. Đại sư, lão nương ta thế nhưng là lão niên si ngốc. Ta biết, việc nhỏ, Trần Thượng Vũ còn chưa kịp nói chuyện, lại nghe Vu Tuấn nói ra. Bất quá cho người lão nương chữa bệnh, cần 1.800.000 dược phí. Cái này tiền có thể từ ngươi về sau tiền lương bên trong trừ. 1.800.000 là đủ rồi. Trần Thượng Vũ nghiêm trọng hoài nghi mình lỗ tai. Lão niên si ngốc a, cơ hồ là vô giải chứng bệnh. Ngay cả hiện tại bệnh viện lớn đều không có gì tốt biện pháp. Đại sư thế mà chỉ cần 1.800.000, còn có thể trước thiếu. Nếu không phải Vu Tuấn nhìn thực sự tuổi còn rất trẻ, hắn vẫn thật là cho hắn quỳ xuống. Ngươi cảm thấy thế nào? Đại sư, nếu như thật có thể chữa khỏi lão nương ta bệnh, ta làm đi. Coi như 3 năm không cho ta tiền lương, ta đều làm. Không cần 3 năm, nhiều nhất 2-3 tháng. 2-3 tháng liền cho 1.800.000 tiền lương. Trần Thượng Vũ lần nữa ngây dại. Trước đó ký hợp đồng thời điểm, mọi người lương tạm không phải 1.800.000 sao? Cứ như vậy mọi người cảm thấy còn kiếm lời. Dù sao 60 khối một ngày, cơ bản đều đang chơi. Còn bao ăn, loại chuyện tốt này thật sự là trên trời rơi xuống tới. Hiện tại đại sư lại còn nói, hắn một tháng có thể cầm 6.000 trở lên. Coi như trong thành đi làm, muốn kiếm nhiều như vậy cũng không dễ dàng a. Nhưng ta có một cái yêu cầu. Trần Thượng Vũ tranh thủ thời gian trả lời. Đại sư, đừng nói một cái yêu cầu. 10 cái yêu cầu đều là hẳn là. Không, ta liền một cái. Vu Tuấn nói,